Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2450, chương 2455, tứ trưởng lão. Đã như vậy, liền để ta thử một chút, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Lưu Phong hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, lăng không mà độ. Lưu Phong hai tay thả lỏng sau lưng. Hắn lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, chấn áp, Lưu Phong tiện tay vừa nhấc, đúng là có một tòa núi nhỏ bị hắn cho kéo lên. Sau đó hung hăng hướng về Chư Nhị chấn áp tới. Chư Nhị nhìn thấy bực này tình huống, lại là bình thản cười một tiếng. Bàn sơn chi thuật, điêu trùng tiểu kỹ, Chư Nhị tiện tay đập một bàn tay. Cái kia chấn áp mà đến sơn phong đột nhiên đình chỉ ở trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời lại là không thể tới gần mảy may. Cho ta nổ, oanh, Chư Nhị quát lạnh một tiếng. Ngọn núi nhỏ này phong ầm vang nổ nát vụn. Cuối cùng là hóa thành vô số đá vụn lăn xuống. Hai người thân hình cũng là triển lộ ra. Lẫn nhau đối mặt, trong thần sắc, đều là mang theo một chút ngưng trọng. Quả nhiên có chút bản sự. Lưu Phong hít sâu một hơi. Hắn cái này tu luyện bàn sơn chi thuật, nói trắng ra cũng bất quá là sử dụng tinh thần lực thôi. Không nghĩ tới trước mắt cái này Mỹ không tưởng nổi nam nhân, vậy mà lại lợi hại như vậy, tiện tay phá mất hắn một kích này. Trước mắt cái này người, xác thực đáng giá hắn coi trọng. Tiếp đó, cũng không biết người có thể ngăn trở ta bao nhiêu đánh. Oanh! Theo Lưu Phong cùng Chư Nhị chiến đấu cùng một chỗ, Hạ Minh thân hình liên tiếp hiểu sơ, tại cái này không trung nhanh chóng phi hành, tốc độ kia cũng là đạt tới hắn cực hạn. Hạ Minh tốc độ phi hành cực nhanh, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh tới gần sơn môn chốc lát, đột nhiên có một đạo thân ảnh già nua đứng tại phía trước, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đổi. Hiu! Hạ Minh trong nháy mắt đình chỉ chính mình thân hình, sau đó ngưng trọng nhìn về phía đạo này thân ảnh già nua. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này, thân mang áo bào xanh, đứng bình tĩnh ở chỗ này. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dường như không có phát giác được Hạ Minh đến đồng dạng. Có điều Hạ Minh lại là biết. Gia hỏa này không có khả năng không biết mình đến. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hạ Minh sắc mặt âm trầm chằm chằm lấy trước mắt lão giả này. Lão giả này hắn tự nhiên là rất tinh tường, bởi vì cái này người rõ ràng là cái kia tứ trưởng lão. Hắn quả nhiên vẫn là tự mình xuất thủ. Hạ Minh thần sắc khẩn trương nhìn trước mắt tứ trưởng lão. Cái này tứ trưởng lão thực lực rất mạnh, có hóa hình cảnh cảnh giới, đáng sợ như vậy thực lực, hắn không thể lại là đối thủ, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là cháy gấp như lửa đốt, Hạ Minh cũng không dám xác định tứ trưởng lão hội không lại ở chỗ này giết chính mình. Chỉ sợ sẽ là giết chính mình, môn phái cũng sẽ không đem tứ trưởng lão thế nào a. Bởi vì tứ trưởng lão dù sao cũng là tứ trưởng lão, đại biểu cho Huyền Tâm Tông. Tại cái này Huyền Tâm Tông địa vị cũng là cực cao tồn tại. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể đến nơi đây. Tứ trưởng lão con người chậm rãi mở ra. Cái kia đục ngầu trong con người lấp lóe một đạo tinh mang. Tứ trưởng lão bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, cười cười nói. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, tứ trưởng lão, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới sao, ta còn chưa có chết. Tứ trưởng lão bình tĩnh nhìn lấy Hạ Minh, đôi tròng mắt kia tựa hồ muốn Hạ Minh cho nhìn thấu đồng dạng. Mà Hạ Minh cũng là toàn thân lông tơ run rẩy, toàn thân kéo căng, khẩn trương nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thật sự là quá nguy hiểm, nếu là không cẩn thận lời nói. Tất nhiên sẽ bị tứ trưởng lão cho trong nháy mắt chém giết. Xác thực, tứ trưởng lão khẽ gật đầu, cười rộ lên, trách không được có thể theo đại hạ vương triều trong bảo khố trốn tới. Xác thực là có chút bản sự. Hạ Minh cười khẩy nói, tứ trưởng lão, ngươi ra tay với môn hạ đệ tử, là rất sợ ta trở lại môn phái a? Sợ, tứ trưởng lão khẽ lắc đầu, bình thản nói ra, cho dù là giết ngươi, môn phái cũng sẽ không làm gì ta, huống chi ngươi chỉ là một người đệ tử đây. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng run lên, quả không phải vậy, chính như tứ trưởng lão nói tới như vậy. Đối phương cho dù là giết chính mình, Huyền Tâm Tông cũng sẽ không truy cứu tứ trưởng lão trách nhiệm. Cũng nhiều lắm thì trách cứ một phen thôi. Tuyệt đối sẽ không muốn tứ trưởng lão mệnh, bởi vì tứ trưởng lão mệnh cầm thế nhưng là so với hắn mệnh trọng yếu nhiều. Nói trắng ra đây hết thảy cũng đều là nguồn gốc từ tại thực lực. Nếu là mình thực lực đủ mạnh lời nói, môn phái cũng dứt khoát không dám đối đãi như vậy chính mình. Hạ Minh hai tay nắm chặt, trong mắt cũng là mang theo ngập trời giống như phẫn nộ. Nói như vậy, Hắc Bảng đứng trước vấn đề cũng đều là ngươi làm ra đến đây. Hạ Minh đôi mắt lóe ra dày đặc sát ý, hỏi, ha ha. Tứ trưởng lão cười cười nói, cho dù là ta không xuất thủ, Thần Minh cũng chậm sớm lại đối phó Hắc Bảng. Cái gọi là Hắc Bảng tại Thần Minh trong mắt bất quá là một chuyện cười thôi. Bây giờ Thần Minh rảnh tay, tự nhiên muốn diệt những thứ này không cần tồn tại thế lực. Quả nhiên là ngươi. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn đem tứ trưởng lão cho chém giết đồng dạng. Cực kỳ tức giận, quả nhiên đều là lão gia hỏa này làm đi ra công việc tốt. Hạ Minh, tứ trưởng lão thanh âm lại là tại Hạ Minh bên tai vang vọng ra, bình thản nói ra, ta nghĩ ngươi cũng biết Đại Hạ Vương triều bảo khố bí mật, cái kia một cái chìa khóa không phải ngươi cần phải nắm giữ, tại bên cạnh ngươi chỉ làm cho ngươi mang đến cự đại phiền toái. Nếu như ta là ngươi lời nói, liền sẽ đem cái này mai chìa khóa cho giao ra. Nếu như ngươi chịu đem cái này mai chìa khóa giao cho ta lời nói, ta có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Ha ha ha. Hạ Minh nghe vậy lại là nhịn không được cười lên ha ha, âm thanh lạnh lùng nói, so sánh ngày xưa Tiêu Thông Hà cũng là ngươi phái tới a. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Thông Hà đã trong tay ta cướp đi chìa khóa, bây giờ chìa khóa đã đến trong tay ngươi, ngươi còn muốn tại trên người của ta được cái gì? Là vì muốn hủy thi diệt tích a? Có phải hay không ta không bỏ ra nổi chìa khóa, ngươi thì muốn giết ta? Tứ trưởng lão, nếu như ngươi muốn ra tay với ta lời nói, thì cứ việc xuất thủ chính là, làm gì chơi những thứ này âm mưu quỷ kế, đường đường hóa hình cảnh cao thủ, lại còn đối một tên tiểu bối chơi như vậy âm mưu quỷ kế. Thật đúng là mặt mũi sáng sủa a. Hạ Minh khắp khuôn mặt đầy đều là trào phúng. Hạ Minh nói chuyện, thực cũng tất cả đều là giả. Chìa khóa tự nhiên vẫn là ở trên người hắn, bởi vì ngày xưa Tiêu Thông Hà muốn giết hắn, vì vậy hắn suy đoán rất có thể là tứ trưởng lão phái tới. Có điều hắn một chiêu này cũng là sử dụng kế ly gián. Có điều Hạ Minh khẳng định là biết Tiêu Thông Hà tay bên trong căn bản không có cái này chìa khóa, tự nhiên là không thể nào giao cho tứ trưởng lão. Hắn làm như vậy mục đích cũng là vì ly gián một chút hai người. Tiêu Thông Hà, tứ trưởng lão đang nghe cái tên này thời điểm lại là cau mày, tựa hồ là đang suy tư Tiêu Thông Hà rốt cuộc là ai. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đoán sai, Tiêu Thông Hà căn bản không phải tứ trưởng lão phái tới. Ta không biết cái gì Tiêu Thông Hà, tứ trưởng lão từ tốn nói, hiện tại ngươi nếu là đem chìa khóa giao ra, ta thì thả ngươi đi qua, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn lấy Hắc Bảng như vậy hủy diệt a. Hạ Minh nghe vậy lại là nhướng mày, làm sao có thể, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.